Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tiêu Nguyệt. Chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ và ấm áp. Và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe tập 100 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Cung Tuấn lên máy bay rời khỏi thủ đô. Khi anh xuất hiện lần nữa, anh đã đứng ở quân khu Tử Đằng. Người tới đón anh là Tiêu Giao Vương. Giang Cung Tuấn vừa xuống xe, Tiêu Giao Vương đã đi đến ôm Giang Cung Tuấn, cười ha ha nói: "Giang Cung Tuấn, lần này cậu đã vì nước trừ hại." Tuy Tiêu Giao Vương ở Tử Đằng cũng không để ý tới việc tranh đấu ở thủ đô, thế nhưng ngồi ở vị trí của ông ta ít nhiều gì cũng sẽ bị cuốn vào. Chuyện ở thủ đô, ông ta cũng biết rõ Giang Cung Tuấn đã lợi dụng hình kiếm giết chết thiên tử. Cũng biết lần này Giang Cung Tuấn gặp phải nguy cơ nặng nề. May mà Giang Cung Tuấn còn sống trở về. "Trở về là tốt rồi." Tiêu Giao Vương đưa tay đấm một cái lên ngực Giang Cung Tuấn, cười nói: "Đã quen biết nhau mấy tháng, nhưng chúng ta còn chưa từng uống chung lần nào. Trước khi cậu đi Nam Cương, lúc trước tôi có nói rồi, chờ khi cậu sống sót trở về, tôi và cậu lại uống cho đã một trận." "Có cơ hội rồi nói sau." Giang Cung Tuấn hơi vươn tay ra hiệu ngừng hỏi: "Đúng rồi, Đình Thí thế nào rồi?" Tiêu Giao Vương gật đầu nói: "Khôi phục rất nhanh, trên cơ bản đã có thể xuất viện. Chỉ là cô ấy không muốn xuất viện, nói là muốn ở lại bệnh viện quân khu chờ cậu trở về." "Cảm ơn ông đã chăm sóc." Giang Cung Tuấn bày ra vẻ mặt cảm kích. "Hai người chúng ta còn cần nói mấy lời khách sáo như vậy làm gì?" "Đúng rồi." Giang Cung Tuấn nhớ lại một việc nói: "Ông gửi tin tức cặn kẽ của các anh em đã gặp nạn trong chuyến đi tới hang động đá vôi dưới đất lúc trước cho tôi. Ngay cả tin tức về người nhà bọn họ cũng gửi hết. Lần trước, vì tìm kiếm quyền hạ Y Kinh, mười mấy người quân của Tiêu Giao Vương đều gặp nạn." Giang Cung Tuấn rất tự trách. "Anh đã hứa hẹn trước mộ phần của bọn họ rằng anh sẽ bảo vệ người nhà của những anh em này. Anh không dám chắc mình có thể bảo vệ bọn họ từng chút từng giây, nhưng chỉ ít anh cũng có thể dành cho bọn họ một cuộc sống áo cơm không lo, không phải buôn ba vì ngày ba bữa, không vì tiền vay mua xe, mua nhà mà phải thức khuya dậy sớm." "Được." Tiêu Giao Vương cũng không ra mồm cãi lão. Tuy rằng người nhà của những quân nhân này đã được trợ cấp, nhưng ông ta biết nếu Giang Cung Tuấn không làm chút gì đó, anh sẽ không cam lòng. "Đợi lát nữa tôi sẽ kêu Hoắc Đồng gửi cho cậu." "Tướng quân Hoắc bị thương đã bình phục chưa?" "Đã khôi phục. Cảm tạ trời đất, tôi đi thăm Đình Thi trước." "Tôi phái người đưa cậu đi." Tiêu Giao Vương gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh đã có một chiếc xe được lái tới. Giang Cung Tuấn cũng không nhiều lời mà lên xe. Chiếc xe quân sự này đưa Giang Cung Tuấn và Giang Vô Song tới bệnh viện quân khu. Không bao lâu sau, bọn họ đã xuất hiện ở bệnh viện quân khu. Giang Cung Tuấn đã tới bên ngoài phòng bệnh của Đình Thi, còn chưa vào đã nghe được trong phòng có tiếng cười nói truyền đến, dường như có mấy người phụ nữ đang đùa giỡn. Giang Cung Tuấn gõ cửa. "Tới đây." Một giọng nói phát ra, ngay sau đó có tiếng bước chân truyền đến, rất nhanh cửa phòng đã được mở ra. Người mở cửa là một cô gái mặc váy liền màu đỏ, vóc người cao gầy, rất xinh đẹp. Cô ta là Hứa Linh. Hứa Linh vừa thấy Giang Cung Tuấn lập tức sửng sốt, sau đó vui mừng kêu lên: "Anh Giang, anh trở lại rồi, mau mau vào." Giang Cung Tuấn đi vào, anh phát hiện trong phòng, ngoại trừ Y Đình Thi, còn có một người phụ nữ, cô là Đường Sở Vi. Anh tỏ vẻ kinh ngạc, vì sao Đường Sở Vi lại ở đây? Giang Cung Tuấn. Đường Sở Vi thấy Giang Cung Tuấn trở về, bèn ngọt ngào gọi một tiếng. Y Đình Thi cũng nói: "Anh Giang." Đường Sở Vi thấy Giang Vô Song đi theo Giang Cung Tuấn, không khỏi nhíu mày hỏi: "Giang Vô Song, sao cô lại đi theo anh Giang?" Nghe vậy Giang Cung Tuấn và Giang Vô Song đều kinh ngạc. Giang Vô Song nhìn Đường Sở Vi nghi ngờ hỏi: "Chị là Đường Sở Vi đúng không? Em vẫn luôn ở thủ đô, hơn nữa còn ở nhà họ Giang, không mấy khi xuất hiện bên ngoài. Vì sao một người ở thành phố Tử Đằng như chị lại biết em?" "Đúng vậy." Giang Cung Tuấn hỏi: "Sao em biết Giang Vô Song?" Đường Sở Vi ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời cô cũng không biết nên trả lời như thế nào. Ngốc trệ suốt mấy giây sau, cô mới vừa cười vừa nói: "Tôi nghe nói nhà họ Giang có một cô gái vô cùng xinh đẹp tên Giang Vô Song, hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền." "Nghe nói?" Vẻ mặt Giang Vô Song rất quái dị, cho dù là thủ đô, số người biết cô ta cũng không nhiều. Chỉ có một số gia tộc luyện võ chân chính mới biết được sự hiện hữu của cô ta. Đường Sở Vi này đã nghe ai nói? Giang Cung Tuấn cũng không dây dưa vấn đề này quá nhiều. Anh nhìn Đường Sở Vi hỏi. Sao em lại ở đây? Đường Sở Vi cười nói. Nói thế nào Đình Thi cũng là người anh thuê, có thể tính là người giúp việc cho nhà họ Đường. Cô ấy vì anh mà bị thương, em tới thăm một chút cũng không có gì quá mức, đúng không? Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn Hứa Linh. Hứa Linh giang hai tay nói. Chớ nhìn em không hề nói gì cả. Nói xong cô ta tới gần Giang Cung Tuấn, nhỏ giọng nói một câu. Cô ấy biến mất vài ngày, sau khi trở về lại cứ như đã biến thành một người khác. Đúng không? Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi với vẻ mặt quái dị. Anh cũng cảm thấy hình như Đường Sở Vi không giống lúc trước lắm, chỉ là rốt cuộc có điểm nào không giống, anh lại không nói rõ được. Nói tới em làm gì, nếu anh đã trở lại rồi, vậy Đình Thi cũng có thể xuất viện. Chúng ta ra ngoài ăn một bữa đi, thuận tiện chúc mừng một chút. Đường Sở Vi tươi cười sán lạn, đưa ra kiến nghị cùng đi ăn cơm. Quên đi, không đi, anh còn việc phải xử lý. Giang Cung Tuấn muốn đi gặp người nhà của các anh em đã chết trận trước đó, bồi thường một chút cho thân nhân của bọn họ, nếu không anh sẽ thấy lòng băn khoăn. Anh nhìn Y Đình Thi nói, nếu có thể xuất viện rồi, cô đi tới chỗ Đàn Thiến ở tạm một thời gian đi. Nói xong anh lại nhìn Hứa Linh hỏi, đúng rồi, thân thể Đàn Thiến thế nào rồi? Trong khoảng thời gian này, cô ấy không phát bệnh chứ? Hứa Linh lắc đầu đáp, tạm thời không, chẳng qua em có thể cảm giác rõ ràng được, cô ấy càng ngày càng suy yếu. Đêm qua, em mới đi nhà cô ấy mở điều hòa sốt rất cao, cô ấy còn mặc rất dày, nhưng tựa hồ vẫn lạnh lắm. Đợi về sau, anh sẽ tới xem thử. Trước đó Giang Cung Tuấn không có biện pháp gì với bệnh của Đàn Thiến, chỉ có thể lợi dụng thuốc khu trừ hàn ý trong cơ thể cô ta. Hiện tại anh đã học được quyển Hạ Y Kinh, còn nắm giữ 81 Kim Nghịch Thiên. Anh cảm thấy mình có thể chữa khỏi bệnh của Đàn Thiến. Được. Hứa Linh gật đầu. Giang Cung Tuấn hỏi lần nữa. Tình huống bên phía công ty thế nào rồi? Còn có tập đoàn Bách Niên thế nào? Hứa Linh trả lời. Bách Niên phát triển rất nhanh, cũng không vì thiên tử chết mà dừng lại. Ngược lại Bách Niên không ngừng đưa ra thuốc mới, cứ thế đã đang phát triển, nhưng chỉ mới đẩy ra một loại thuốc mới. Tập đoàn Bách Niên còn phát triển rất nhanh. Giang Cung Tuấn nhíu mày. Trước đây việc này vẫn luôn do thiên tử phụ trách, hiện tại thiên tử đã chết rồi, lẽ nào ông cao sau lưng thiên tử lại tìm người tiếp nhận công việc của thiên tử sao? Anh giày nhẹ huyệt thái dương. Xem ra ngày nào chưa trừ diệt người sau lưng thiên tử, những người này sẽ không bao giờ kết thúc. Cái chết của thiên tử chỉ có thể trị ngọn, lại không thể trị tận gốc. Hờ Linh tiếp tục nói, gần đây các tập đoàn lớn rất sinh động, Thương hội Tứ Hải tạo ra động tĩnh rất lớn, bọn họ xây dựng dược phẩm Tứ Hải phát triển rất nhanh, ngoại ô Tân Thành cũng được xây dựng quá nhanh, dường như lại có một lượng lớn tiền vốn được đổ vào tài khoản. Bên phía Liên minh Doanh nghiệp Nam Tỉnh cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền thời đại mới. Mà những tập đoàn dược phẩm lâu năm như Vạn Quân hay là Trường Sinh lại trở nên điệu thấp, dường như đang xem chừng tình huống. Giang Cung Tuấn khẽ gật đầu. Những tập đoàn như Vạn Quân, Trường Sinh là sản nghiệp của mấy gia tộc lớn ở thủ đô. Hiện tại cục diện ở thủ đô còn hỗn loạn, bọn họ cũng đang xem chừng. Mà mấy tập đoàn như Thương hội Tứ Hải hay Liên minh Doanh nghiệp Nam Tỉnh hẳn có người chống lưng phía sau, có lẽ là lão đại nào đó ở thủ đô. Giang Vô Song cũng không hiểu tình huống ở thành phố Tử Đằng, một câu cô ta cũng nghe không hiểu, chỉ nghiêm túc lắng nghe. Giang Cung Tuấn, chồng, em cảm thấy em cũng có thể giúp anh, năng lực của em cũng không kém gì Hứa Linh, hơn nữa một mình Hứa Linh chắc chắn là không đủ sức quản lý tập đoàn lớn như vậy. Đường Sở Vi đứng dậy. Giang Cung Tuấn lại liếc mắt nhìn Hứa Linh. Hứa Linh nhún vai nói, nếu em nói chuyện gì em cũng không nói cho cô ấy. Anh có tin không? Giang Cung Tuấn nhìn Đường Sở Vi, nghi ngờ hỏi. Dường như cái gì em cũng biết. Đúng là cái gì Đường Sở Vi cũng biết thật. Hiện tại cô là thiếu chủ của Vương Thiên Điện, dưới một người trên vạn người. Ngoại trừ Giang Thời, cô là người lớn nhất trong Vương Thiên Điện. Ngay cả tứ đại hộ pháp của Vương Thiên Điện cũng phải nghe cô. Thế nhưng Giang Thời liên tục nhắc nhở cô không được nhắc tới Vương Thiên Điện với người ngoài, đặc biệt là Giang Cung Tuấn. Cô đã biết những chuyện Giang Cung Tuấn làm trong khoảng thời gian này. Cô thực sự rất muốn giúp Giang Cung Tuấn. Trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ khẩn cầu. Chồng à, anh để em giúp anh đi. Em không phải bình hoa, cũng có thể làm được. Em đã biết một số chuyện rồi. Giang Cung Tuấn nhíu mày nhìn Đường Sở Vi. Đường Sở Vi muốn nói lại thôi. Cô muốn nói thế, nhưng cô lại không thể nói. Đúng,

Năm nay lớp 12. Giang Vô Song nói, vậy chúng ta trực tiếp tới ngũ trung đi. Giang Cung Tấn gật đầu. Sau khi ra khỏi sân bay, bọn họ lại phát hiện ngoài sân bay trống trơn, không một bóng người, chỉ có một chiếc xe quân dụng đang đậu. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên mặc quân trang, trên vai lộ một sao. Người đàn ông này chừng 50 tuổi, thoạt nhìn rất có tinh thần, rất mạnh mẽ. Thấy Giang Cung Tấn và Giang Vô Song đi tới, vị tướng quân mặc quân trang, quân hàm một sao đi tới cúi chào, lớn tiếng hô lên. Tướng quân, đóng quân thành phố Thâm Tô, Lâm Đại Vệ kính chào Long Vương. Giang Cung Tuấn nhíu mày. Lần này việc anh bay tới khắp nơi trên toàn quốc là bí mật, không người nào biết. Hơn nữa, từ sau khi anh bị thương giáng chức, lúc khôi phục chức vụ cũng không công khai với bên ngoài. Vì sao tên Lâm Đại Vệ này lại biết chuyện anh đã khôi phục chức vị? Lại vì sao mà anh ta biết được anh sẽ xuất hiện ở thành phố Thâm Tô? Tướng quân Lâm, ông làm cái gì vậy? Giang Cung Tuấn cau mày hỏi. Lâm Đại Vệ vừa cười vừa nói. Long Vương, biết được anh đến thăm thành phố Thâm Tô, tôi đặc biệt tới đón anh. Tôi đã chuẩn bị sẵn yến hội ở quán ăn ngon nhất thành phố Thâm Tô, chỉ chờ anh qua. Giang Cung Tấn hơi vươn vai. Ra hiệu ngừng. Miễn đi. Còn có, đây là sân bay, tương đối nhiều người ra vào. Ông dẫn người tới phong tỏa sân bay là sao? Long Vương, không phải vì sợ người ngoài quấy rầy đến anh nên tôi mới làm vậy sao? Đúng rồi, các gia tộc lớn cùng với tổng giám đốc các tập đoàn lớn ở thành phố Thâm Tô đều đã chờ bên ngoài sân bay. Bọn họ đều muốn gặp Long Vương một lần. Lâm Đại Vệ mở miệng. Giang Cung Tấn nghi ngờ hỏi. Tin tức tôi tới thành phố Thâm Tô là ai truyền ra? Long Vương, đây là tin tức được truyền tới từ quân khu thành phố Tử Đằng. Lâm Đại Vệ tôn kính mở miệng. Được rồi, dẫn người của ông rời đi đi. Giang Cung Tấn hơi vươn tay. Tin tức truyền tới từ quân khu thành phố Tử Đằng. Vậy chỉ có thể là một trong hai người, không phải Tiêu Giao Vương thì cũng là Hoắc Đồng. Anh không biết Tiêu Giao Vương hay Hoắc Đồng tiết lộ hành tung của anh là có ý gì. Đợi sau khi quay về thành phố Tử Đằng lại hỏi thăm việc này. Long Long Vương, các nhân vật lớn của thành phố Thâm Tô đều đang chờ bên ngoài, anh không gặp họ sao? Không gặp. Giang Cung Tuấn xoay người rời đi. Nhưng anh cảm thấy cứ đi ra ngoài như vậy, nhất định sẽ bị vây lấy. Vì thế anh lại đi tới nhìn Lâm Đại Vệ phân phó. Chuẩn bị một chiếc xe cho tôi muốn đi ngũ trung. Vâng. Lâm Đại Vệ lập tức mở miệng. Sau đó ông ta chuẩn bị một chiếc xe đích thân làm tài xế cho Giang Cung Tấn và Giang Vô Song, lái xe đi tới ngũ trung. Trên xe Giang Vô Song cười nói. Long Vương, danh hiệu của anh thật khí phách. Kiến quốc trăm năm, nhưng chỉ có anh được phong vương, có lãnh địa. Giang Cung Tấn lắc đầu nói. Hư danh mà thôi. Hơn nữa địa vị càng cao, gánh trên người cũng càng nặng. Vì cái gọi là đang tại chức, chuyện lạ gì cũng có thể xuất hiện. Tôi đã sớm muốn từ chức mặc kệ, chỉ có điều hiện tại tình thế trong nước rất nghiêm trọng, tôi không đi được. Nói xong, anh lại nhắm nghiền hai mắt, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cùng lúc đó ngũ trung, cấp 3. Hiện tại là buổi trưa, còn chưa tới thời gian lên lớp. Các bạn học tụ chung một chỗ, nói chuyện lung tung, nói về trong trường học, ai hẹn hò với ai, nói về nữ giáo viên kia lại thân thiết với nam giáo viên nào. Trương Yên, cô lăn ra đây cho tôi. Một giọng nói vang vọng. Ngay sau đó một người đàn ông dẫn theo mười mấy bạn học hùng hằng đi đến. Dãy bàn cuối cùng trong phòng học có một cô gái mặc váy trắng, tóc dài màu đen, đang đeo tai nghe nghe nhạc. Đầu cô ta còn lắc lư theo điệu nhạc mà dường như cô ta đã nhận ra điều gì. Ngẩng đầu nhìn lại, thấy mười mấy người bạn học đi tới. Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, nhanh chóng tháo tai nghe điện thoại xuống, mở cửa sổ ra, nhảy từ cửa sổ xuống, sau đó nhấc chân chạy. Bạn nam cầm đầu hung tợn mắng. Đuổi theo cho tôi, giết chết con gái điếm thúi này. Mười mấy bạn học lập tức xông ra ngoài. Trường Nghiêm nhanh chóng lao xuống cầu thang, hoảng hốt chạy bừa, đụng ngã không ít người, rước lấy không ít tiếng mắng. Giang Cung Tấn đã đi tới cửa ngũ trung. Nhìn đám học sinh trẻ trung tươi vui ra ra vào vào, trên mặt anh hiện lên vẻ hoảng hốt. Anh cũng từng như vậy, cũng từng có một đoạn thời gian làm học sinh vô cầu vô thúc. Khi còn đi học, anh là nhân vật phong vân trong trường học, mà Hứa Linh lại là người đẹp nhất trường. Hai người trai tài gái sắc dĩ nhiên sẽ tiến tới với nhau. Ngay lúc anh cảm thấy hoảng hốt, một cô gái vọt vội ra. Phía sau cô còn có mười mấy bạn học đang đuổi theo. Những người phía sau vừa đuổi theo vừa mắng to. Trương Nghiêm, cô đứng lại đó cho tôi. Giang Cung Tấn nghe được cái tên này, không khỏi nhíu mày. Trương Nghiêm, đây không phải là em gái của Trương Đại Long sao? Anh dõi mắt nhìn lại, phát hiện nữ sinh đã chạy xa. Anh lại liếc mắt nhìn Giang Vô Song nói. Đi qua xem một chút. Giang Vô Song gật đầu. Giang Cung Tuấn nhìn Lâm Đại Vệ đang đi theo nói. Tướng quân Lâm, ông trở về đi. Ông mặc quân trang xuất hiện trong khu vực trường học sẽ tạo ra động tĩnh lớn. Thế nhưng Long Vương, trở về, đây là mệnh lệnh. Giang Cung Tuấn quát trách. Vâng. Lâm Đại Vệ đứng thẳng người cúi chào, sau đó ông ta xoay người rời đi. Đi. Giang Cung Tuấn nhanh chóng đuổi theo Trương Nghiêm. Trương Nghiêm chạy mấy con phố, cuối cùng không chạy nổi nữa. Trong một ngõ hẻm, cô ta hơi khom người, hai tay đặt trên đầu gối há miệng không ngừng thở dốc. Trương Nghiêm, tôi xem cô còn có thể chạy đi đâu. Nghe được tiếng kêu, cô ta lập tức phản ứng, kêu to một tiếng. Còn mẹ nó, thật đúng là âm hồn bất tán. Cô ta muốn chạy, thế nhưng phía trước đã xuất hiện mấy bạn học chặn đường cô ta. Cô ta lập tức xoay người, nhìn người đàn ông đang đi tới. Người đàn ông này chừng 17-18 tuổi, ăn mặc ra dáng, vừa nhìn đã biết là con nhà giàu có. Đồng Hoàng, anh Đồng, anh Hoàng không, Hoàng gia, tôi sai rồi, anh tha cho tôi một lần đi, sau này tôi sẽ không bao giờ dám phá bình như vậy nữa. Đúng rồi, tôi còn quen biết một người rất xinh đẹp, đợi sau này tôi lại giới thiệu cho anh làm quen, thế nào? Trương Nghiêm bày ra vẻ mặt tươi cười sán lạn. Hôm qua cô ta phá hỏng chuyện tốt của Đồng Hoàng. Đồng Hoàng hẹn mấy nữ sinh ra ngoài uống rượu, chuốc say một nữ sinh, sau đó dẫn đi thuê phòng, cô báo cảnh sát. Vào thời điểm mấu chốt, cảnh sát chạy tới bắt Đồng Hoàng đi. Mà ở thành phố Thâm Tô, nhà họ Hiểu có thế lực rất mạnh, rất dễ dàng tra ra là cô ta báo cảnh sát. Hiện tại, Đồng Hoàng tới gây sự, cô ta vừa lập tức cười xòa nói. Vô cùng xinh đẹp, còn đẹp hơn cả nữ sinh hôm qua. Nếu không được nữa, tôi lại đi theo anh vài ngày. Nói xong cô đứng thẳng người lên. Tôi cũng không kém, cần khuôn mặt có khuôn mặt, muốn vóc dáng có vóc dáng. Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng trong mắt cô lại không ngừng xoay tròn, đang tìm cơ hội chạy trốn. Đồng Hoàng là ai? Trương Nghiêm rất rõ ràng. Đây là một tên ác bá vườn trường, cả ngày kéo theo đám đàn em đi giễu võ dương oai. Nếu cô rơi vào trong tay Đồng Hoàng, kết cục chắc chắn sẽ rất thảm. Nhiệm vụ cấp bách hiện nay vẫn là nghĩ biện pháp chạy trốn. Về phần sau này, đợi sau này lại nghĩ tiếp. Đàn bà thúi, phá hỏng chuyện tốt của tôi. Đồng Hoàng âm trầm đi tới dò xét Trương Nghiêm. Cô đúng là muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn vóc người có vóc người, mặt trắng nõn xinh xắn, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy trong lòng thoải mái. Nể tình cô biết điều như vậy, theo tôi đi, hầu tôi thoải mái, ân oán giữa chúng ta coi như xóa bỏ. Được, yes sir, anh Đồng. Trương Nghiêm cười tươi sán lạn. Nói xong cô chợt đẩy một người, nhấc chân bỏ chạy. Thế nhưng một nữ sinh như cô, nào có thể chạy thoát khỏi, tay một đám nam sinh, chỉ nháy mắt. Cô đã bị đám người đuổi kịp, bị kéo tóc đè chặt lên tường. Đồng Hoàng đi tới túm lấy tóc cô kéo qua, giơ tay tát một tát rồi mắng. Cô cũng không hỏi xem. Đồng Hoàng tôi là ai, còn dám trêu chọc tôi, cô chạy nữa đi. Cái tát này khá mạnh, chỉ nháy mắt, trên khuôn mặt Trương Nghiêm đã nhiều thêm một dấu bàn tay, trong miệng còn tràn ra một chút máu tươi. Một cái tát này khiến đại não cô ta choáng váng, lòng hoang mang lo sợ. Rất lâu sau vẫn chưa thể phản ứng lại. Chừng mười mấy giây sau, cô ta mới phản ứng được. Đồng, anh Đồng, tôi sai rồi, xin anh tha cho tôi lần này đi. Bây giờ mới biết sai, tôi nói cho cô biết, đã chậm rồi, dẫn đi cho tôi. Làm gì vậy? Một tiếng mắng truyền đến, ngay sau đó có một nam một nữ đi tới. Đây là Giang Cung Tuấn và Giang Vô Song đi theo. Đồng Hoàng nhìn lại, thấy Giang Cung Tuấn, lại nhìn thấy Giang Vô Song. Hai mắt anh ta lập tức tỏa sáng. Chớ nhìn năm nay, anh ta mới học lớp 12, mới 18 tuổi. Thế nhưng anh ta trưởng thành sớm, vào lúc học trung học cơ sở, anh ta đã đi thuê phòng với nữ sinh, đã có hơn mấy năm kinh nghiệm. Mấy năm nay, đối tượng bị anh ta đùa bỡn gần như đều là bạn học nữ, là những người đẹp còn chưa gợi cảm quá mức. Giang Vô Song tuyệt đối là tồn tại cấp bậc nữ sinh. Chân cực dài, tóc đen dài, vóc người hình chữ S. Thấy Giang Vô Song, chỉ nháy mắt anh ta đã động lòng, đây đúng là điển hình cho mẫu người đen thẳng dài. Anh ta đi tới tươi cười sán lạn. Người đẹp, chào cô, tôi tên Đồng Hoàng, cha tôi là chủ tịch tập đoàn Vạn Hoàng. Nhà tôi có tài sản mấy chục ngàn tỷ đồng. Làm tình nhân của tôi bảo đảm cô có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý mãi mãi. À, Giang Vô Song lập tức nở nụ cười. Lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên có kẻ dám đùa giỡn với cô ta. Hơn nữa còn là một đứa nhóc con, chưa mọc lông, miệng còn hồi sữa. Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn Đồng Hoàng, lại chỉ vào Trương Nghiêm, vẫn đang bị anh ta túm lấy, nói. Thả cô ấy. Tên nhóc kia, chớ có nhiều chuyện. Đồng Hoàng hung tợn mắng. Hiện tại tôi cho anh một cơ hội, lập tức cút ngay. Nếu không, tôi đánh gãy hai chân anh. Giang Cung Tuấn cũng không muốn ra tay với đám học sinh. Thế nhưng nếp sống của đám học sinh này quá sai lệch, không dạy dỗ một chút, tương lai sớm muộn gì cũng sẽ thành tai họa. Ánh mắt Đồng Hoàng vẫn luôn dừng lại trên người Giang Cung Tuấn. Và Giang Vô Song nhìn khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết của cô ta, sau đó lại nhìn cặp ngực cao ngất, không nhịn được, nuốt một ngụm nước bọt. Anh ta đi tới đưa tay muốn kéo Giang Vô Song. Thế nhưng Giang Vô Song lại nhẹ nhàng nâng tay, dễ dàng đánh ra một chưởng. Nhìn như là một chưởng mềm nhũn lại, ẩn chứa kinh lực đáng sợ. Đồng Hoàng trực tiếp bị chấn đến, phải lùi về sau mấy mét. Hơi bay lên sau đó thân thể mới ngã xuống đất. Cô dám đánh tôi, các anh em, bắt lại cho tôi. Đồng Hoàng triệt để nổi giận. Mấy học sinh đi theo lập tức bày ra vẻ mặt hung thần ác sát, đi về phía Giang Vô Song. Anh Giang, chẳng lẽ mấy học sinh này còn cần em ra tay? Giang Vô Song cười hỏi. Anh ra tay cũng không thỏa đáng, nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến người trong thiên hạ chê cười sao? Hai người nói chuyện như gió thoảng mây bay. Đồng Hoàng vừa bỏ dậy, lại cảm thấy bản thân mình vừa bị vũ nhục lớn lao. Vậy mà hai người này lại dám xem thường anh ta. Móc một con dao bấm ra, anh ta hùng tợn đi tới chỉ vào Giang Vô Song, lạnh lùng nói. Dám đánh ông đây, dám xem thường ông đây, hôm nay ông sẽ hủy cô. Nói xong, anh ta đâm thẳng về phía mặt của Giang Vô Song. Giang Cung Tuấn trực tiếp ra tay, bắt lấy cổ tay Đồng Hoàng. Đồng Hoàng dùng sức giật tay, nhưng lại không có cách nào giật ra được. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, mặt của anh ta đã đỏ bừng mắng. Tên nhóc kia, buông tay ông ra. Giang Cung Tuấn buông anh ta ra, nhấc chân đạp một đạp. Một đạp, đạp anh ta bay xa đến mấy mét, hùng tận ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng bịch nặng nề. Những học sinh khác vừa thấy vậy đã bị dọa sợ. Lực đạo này cũng quá mạnh đi. Sững sờ cái gì? Lên cho tôi, giết chết anh ta. Đồng Hoàng nằm trên đất mắng to. Lúc này đám học sinh mới kịp phản ứng, đều lấy dao bấm ra muốn dọa Giang Cung Tuấn lùi sợ. Vậy mà Giang Cung Tuấn lại cất bước vọt tới. Mấy giây sau, tất cả đám học sinh nằm trên mặt đất phát ra tiếng la thảm thiết. Trương Nghiêm nhìn Giang Cung Tuấn với vẻ mặt quái dị. Nghi ngờ thì thào, thân thủ của người này cũng tốt quá đi, nhiều người như vậy mà anh vẫn có thể dễ dàng đánh ngã. Cảm ơn anh. Trương Nghiêm mở miệng nói một câu, sau đó xoay người rời đi. Trương Nghiêm, chờ đã. Giang Cung Tuấn mở miệng gọi cô ta lại. Trương Nghiêm xoay người, nghi ngờ nhìn Giang Cung Tuấn. Anh biết tôi. Giang Cung Tuấn đi tới nói. Tôi là chiến hữu của anh cô. Hả, chẳng trách, thân thù của anh lại giỏi như vậy. Chẳng qua anh tôi đã chết rồi, anh tìm tôi làm gì? Đoạn thời gian trước, người của quân đội tới tìm cô ta, nói anh của cô ta hy sinh vì nhiệm vụ, còn cho cô ta một khoản tiền bồi thường. Trước khi anh cô chết, người anh cô không yên tâm nhất là cô, vì vậy nhờ tôi đến thăm chăm sóc cô. Giang Cung Tuấn nhìn thiếu nữ 17-18 tuổi trước mắt, mở miệng nói. Nếu như cô có cần gì giúp đỡ thì cứ mở miệng. Những chuyện có thể giúp, tôi sẽ cố gắng hết sức giúp cô. Trương Nghiêm nhìn chăm chăm vào Giang Cung Tuấn. Cô ta cảm thấy Giang Cung Tuấn trông rất quen, thế nhưng cô ta lại không nhớ ra được mình đã gặp anh ở nơi nào. Sau một lúc lâu, trên mặt cô ta hiện lên vẻ kinh ngạc, gắt gào nhìn Giang Cung Tuấn. Anh là Giang Cung Tuấn. Cô ta nhận ra anh. Đây không phải là Tổng thống lĩnh Hắc Long của quân Hắc Long, chiến thần đoan hùng Giang Cung Tuấn sao? Đoạn thời gian trước, chuyện công thẩm Giang Cung Tuấn truyền khắp mọi nơi. Cô ta cũng quan sát trực tiếp buổi công thẩm Giang Cung Tuấn. Chẳng trách cô ta lại cảm thấy quen thuộc. Giang Cung Tuấn gật đầu. À, anh thật sự là Giang Cung Tuấn, thật sự là chiến thần. Anh là anh hùng dân tộc. Anh tôi đã nhắc về anh rất nhiều lần với tôi. Trương Nghiêm kích động hẳn lên. Nhanh chóng đi về phía Giang Cung Tuấn. Cô ta lấy bút ra, kéo vạt váy của mình hét lên. Nhanh, ký tên cho tôi. Giang Cung Tuấn giờ khóc giờ cười. Ký tên, anh cũng không phải là ngôi sao gì, nhưng anh vẫn nhận lấy bút, ký tên mình lên làn váy trắng của Trương Nghiêm. Lúc này Đồng Hoàng đã bỏ dậy từ dưới đất. Đám bạn học đã ngã xuống đất, cũng nối đuôi nhau đứng lên. Đồng Hoàng lạnh lùng nói, tên khốn kia, tôi nhớ kỹ anh rồi, anh chờ đó cho tôi, việc này còn chưa xong đâu. Lưu lại một câu hung ác, sau đó anh ta dẫn theo người mình xám xịt rời đi. Mà Giang Cung Tuấn lại không để ý tới Đồng Hoàng. Anh ký tên xong lại trả bút lại cho Trương Nghiêm. Trương Nghiêm thì tới gần Giang Cung Tuấn, đứng bên cạnh anh, sau đó lấy di động ra chụp liền mấy bức. Thấy Giang Cung Tấn không cự tuyệt, lá gan của cô ta lại trở nên lớn hơn hẳn. Đưa tay ôm lấy Giang Cung Tấn, lại chụp tành tách thêm vài tấm. Cuối cùng cô ta trực tiếp đưa di động cho Giang Cung Tấn nói: "Anh Giang, chụp cho em một tấm đi." Giang Cung Tấn nhận lấy điện thoại di động. Mới vừa nhận lấy, Trương Nghiêm đã dùng hai tay ôm lấy vai Giang Cung Tấn, hai chân quấn lên người anh. Cả người treo trên người Giang Cung Tấn. Giang Cung Tấn giờ khóc giờ cười, nhưng anh vẫn cầm lấy điện thoại di động chụp mấy bức. Lúc này Trương Nghiêm mới cảm thấy mỹ mãn, cô ta xem ảnh chụp xong, vui vẻ bật cười. Sau khi Trương Nghiêm nhận ra Giang Cung Tấn đã liên tục tự sướng mấy chục tấm hình với Giang Cung Tấn. Một tấm cuối cùng càng kỳ quái hơn, cả người cô ta đều treo trên người Giang Cung Tấn, muốn mập mờ cỡ nào có mập mờ cỡ đó. "Đúng rồi." Sau khi chụp ảnh xong, cô ta mới nghĩ hỏi: "Đúng rồi, anh tìm tôi có việc gì sao?" "Là vì chuyện của anh trai cô." Giang Cung Tấn rất tự trách, rất áy náy. Mấy ngày nay, anh vẫn luôn đi tìm người nhà của các chiến sĩ đã hy sinh trong nhiệm vụ, bẩm rõ tình huống. Chỉ cần người nhà có đề xuất yêu cầu gì, trên cơ bản anh đều đồng ý. "Tìm một chỗ ngồi nói chuyện đi." "Được." Trương Nghiêm cũng không cự tuyệt mà gật đầu. Mấy người cùng rời đi. Phụ cận Ngũ Trung có một quán trà, trong một căn phòng trà trang nhã. Giang Cung Tấn nói rõ những chuyện đã xảy ra vào thời gian trước cho Trương Nghiêm. "Anh cô vì tôi nên mới chết. Tôi tới tìm cô là muốn xem tôi có thể giúp gì được cho cô không." "Ôi." Trương Nghiêm thở dài một hơi. "Anh trai tôi từ nhỏ đã rất khổ, còn chưa tốt nghiệp trung học cơ sở đã phải ra ngoài làm việc, sau đó lại đi lính. Mấy năm nay anh ấy rất ít khi trở về, tôi cũng rất ít khi nhìn thấy anh ấy. Lần cuối cùng chúng tôi gặp gỡ là vào hơn nửa năm trước. Lúc đầu sau khi biết tin của anh trai tử chiến, cô ta còn rất đau lòng, vài ngày không ăn cơm. Chẳng qua hiện tại cô ta đã có thể thoát khỏi buồn thương. Lúc này cô ta càng nhiều hơn là cảm thán vận mệnh không công bằng. "Có cần trợ giúp gì không?" Giang Cung Tấn tự trách nói. "Cô là em gái của Phi Long, cũng chính là em gái tôi. Từ nay về sau, tôi sẽ chăm sóc cô. Có gì cần giúp đỡ cô cứ mở miệng, tôi sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn cô." Trương Nghiêm cũng không trách Giang Cung Tấn, mặc dù cô ta không phải là quân nhân. Nhưng lúc anh trai cô ta trở lại thường xuyên nói với cô ta, thân là quân nhân đã sớm chuẩn bị hy sinh vì nước. Mà người giết anh trai cô ta cũng không phải Giang Cung Tấn, là người do thiên tử phái tới, hiện tại thiên tử cũng đã đền tội.